Chương 18, quyển 7. Lần trước mới gặp qua Lý tiên sinh, cũng không có cơ hội hỏi tính danh, không biết Lý tiên sinh xưng hô như thế nào nhỉ? Nhìn khí độ với tài lực của Lý tiên sinh, chắc sự nghiệp hẳn là không nhỏ đúng chứ? Tiêu Hòa bưng cốc hồng trà ngồi xuống chiếc ghế salon đơn bên cạnh. Ha ha, cũng bình thường thôi. Tôi cũng nhận sai cậu, nực cười lúc ấy vợ chồng tôi còn nhìn cậu thành một tài xế lái taxi nữa. Tôi quả thật là lái taxi. Lý Trí Vân sửng sốt, lần trước chuyển khoản đã biết tên Tiêu Hòa, có tên thì điều tra cũng dễ, hơn nữa tên này cũng hiếm thấy. Lúc đó ông đã thoáng đoán ra Tiêu Hòa, biết hắn rất có danh tiếng trong giới tài chính. Cậu khiêm tốn quá, đại danh kim thủ chỉ của cậu trong nghiệp giới vang dội vô cùng. Lý Trí Vân cười nói, cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, chỉ ở mảnh đất thành phố N này mà thôi. Lý tiên sinh, chúng ta là người khôn không nói tiếng lóng, xem ra ngài đã điều tra qua một phen. Như vậy tôi nghĩ ngài tự mình tới đây một chuyến chỉ sợ không chỉ là vì nói cho tôi biết lai lịch của khối huyết ngọc kia thôi, đúng chứ? Đâu có, cái tên kim thủ chỉ của cậu Tiêu đâu chỉ quanh quẩn trong mỗi thành phố N này. Tiêu Hòa nhếch miệng, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía lão giả. Lý Trí Vân không hề pha trò nữa, chỉnh chỉnh sắc mặt, suy nghĩ một hồi lâu, mở ví lấy một tờ danh thiếp ra, hai tay đưa cho Tiêu Hòa. Tôi họ Lý, Lý Trí Vân. Tiêu Hòa tiếp nhận, nhìn lướt qua danh thiếp, ngẩng đầu. Giáo sư sử học giảng dạy tại Đại học HK, Hội trưởng Hiệp hội Khảo cổ HK, Cố vấn Hội Liên hiệp Văn vật Dân tộc của Trung Quốc, đều là những chức vị có danh vọng tương đối cao. Lý Trí Phong, anh họ, vậy sao? Tâm tưởng Tiêu Hòa xoay chuyển thật nhanh, ông già này tìm tới cửa là có ý gì? Tại sao không phải là Lý Trí Phong? Ông ta cũng là người của công ty CEG, hay là ông ta có khả năng đặc biệt gì nên mới không hề sợ hãi mà tìm tới cửa? Có nên gọi Tiểu Viêm hay không? Nghĩ đến Tiểu Viêm, tâm Tiêu Hòa lại thắt chặt, không được, không thể quấy rầy Tiểu Viêm vào lúc này. Trước nhìn xem sao đã, có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không phải là không có sức chiến đấu, cho dù thật sự không xong cũng còn bốn đứa nhỏ nữa cơ mà. Anh bạn, tôi không có ác ý, ngược lại tôi tới là để cảm ơn cậu, ngài có quan hệ gì với A Phúc? Tôi sớm nên nghĩ tới kẻ có thể khuấy đảo công ty CEG đến long trời lỡ đất, đuổi ra khỏi Trung Quốc thì sao có thể là người bình thường được. Lực phản ứng của cậu Tiêu thật đúng là làm cho kẻ hèn này bội phục, mặc dù còn chưa điều tra được rõ ràng những việc Tiêu Hòa làm trong một năm mất tích, nhưng ông cũng biết đại khái tình hình nhờ nói bóng nói gió, nghe ngóng từ chỗ Lý Trí Phong, cảm giác việc công ty kia rất đài cho dù không có quan hệ trực tiếp thì cũng có quan hệ gián tiếp với người này. Việc công ty CEG rút khỏi Trung Quốc chẳng có bất cứ liên quan gì tới tôi cả. Tiêu Hòa chối bay chối biến, không cần làm anh hùng, thằng ngốc mới đi thừa nhận việc này, hắn cũng không tin công ty kia có thể tóm được bất cứ nhược điểm gì của hắn. Từ sau khi vào bệnh viện xong hắn đã không còn tiếp tục lộ diện nữa. Mặc kệ việc công ty CEG rút khỏi Trung Quốc có liên quan tới cậu hay không, đối với tôi mà nói đó cũng không phải là chuyện quan trọng. Tôi tới là vì A Phúc đang pha sữa trong phòng bếp, Tiểu Hổ tò mò nhìn hộp sữa bột mới, cái đầu nhỏ gần như dính chặt vào hộp sữa, thừa dịp A Phúc không chú ý, cắm nguyên một bàn tay vào trong hộp, Hổ Hổ, sữa bột phải pha mới uống được. A Phúc kéo tay nó ra, thè lưỡi liếm sạch sẽ chỗ sữa bột trên tay, đậy kín nắp hộp lại, thấy A Phúc liếm đến hăng say, Tiểu Hổ cũng bắt chước nhét nắm tay nhỏ dính đầy sữa bột và nước miếng của A Phúc vào miệng, Hổ Hổ, sữa pha xong rồi, chúng ta đi tìm Tiêu Tiêu. A Phúc một tay ôm lấy Tiểu Hổ, một tay cầm theo bình sữa bột đi về phía phòng khách, tôi và Lý Trí Phong không hợp nhau. Tên đó mặc dù là anh trai của tôi, nhưng cũng là kẻ tôi hận nhất. Nếu không phải vì hắn, cục cưng cũng sẽ không phải chia lìa với vợ chồng tôi tận 15 năm, Tiêu Hòa ra hiệu ý bảo từ từ nói, không nên kích động. Đối phương có nói dối hay không, hắn tự nhận có thể nhìn ra một phần, mà vẻ kích động và thương tâm trên mặt lão nhân không giống như là giả bộ. Trừ phi ông ta không chỉ dạy dân tộc học mà còn dạy cả diễn xuất. Ngài nói A Phúc là con của ngài, có chứng cứ gì không? Lý Trí Vân cười thảm, tôi không có bất cứ chứng cứ gì, trừ bỏ xét nghiệm DNA, tôi không còn biện pháp nào khác chứng minh thằng bé là con của tôi. Cho dù tôi có nói ra những đặc điểm trên người nó, cậu cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi lúc rời đi thằng bé cũng không phải cái dạng này. Tiêu Hòa nhớ tới dường như Lý Trí Phong đã từng nói với hắn về con trai của người em họ nào đấy. Chẳng lẽ A Phúc thật sự là cháu của Lý Trí Phong, con trai của Lý Trí Vân? Nếu đúng là như vậy, Lý Trí Phong quả thật là nhẫn tâm. Nói gì thì nói A Phúc cũng là cháu ruột của ông ta đi. Ông ta nói là muốn tốt cho con tôi, bảo ông ta có biện pháp làm cho cục cưng biến thành hình người. Hơn nữa lúc ấy cục cưng quá nhỏ, không thể khống chế được một số năng lực đặc thù bẩm sinh. Nói tới đây, Lý Trí Vân nhìn thoáng qua Tiêu Hòa, thấy hắn không có biểu cảm kinh ngạc gì, thầm thả lỏng tiếp tục nói, vợ tôi sinh ra trong gia đình dòng dõi nho học, được nuông chiều từ bé, cô ấy lá gan tương đối nhỏ, lại trọng thể diện. Lý Trí Phong là anh họ tôi, cũng đồng thời là anh họ cô ấy khá tín nhiệm Lý Trí Phong. Lúc đó, người cha cực kỳ yêu thương con trai có việc không ở nhà, bà mẹ xuất thân là tiểu thư đài cắt mỗi ngày nhìn đứa con quái vật vừa đau khổ vừa sợ hãi, họ hàng thân thích có ý đồ xấu vừa xuất hiện, dăm ba câu đã lừa được sự tín nhiệm của bà mẹ, thế là thuận lợi ôm đứa trẻ đi giữa sự tin tưởng và hy vọng của cả nhà. Tôi không trách vợ tôi. Lý Trí Vân ôm mặt nói, cô ấy đã rất dũng cảm, hơn nữa cô ấy vẫn một mực tự trách, cảm giác sinh ra một đứa trẻ như vậy đều là lỗi của mình, cho dù tôi với cha mẹ an ủi cô ấy như thế nào, giải thích ra sao thì cô ấy vẫn cảm thấy không ngóc đầu lên được, nên biết rằng nếu một đứa trẻ như cục cưng ở gia đình bình thường chỉ sợ đã bị giết ngay lập tức rồi. Lúc ấy cục cưng có thể may mắn mà sống tiếp đều là nhờ phúc truyền thuyết của tổ tiên họ Lý nhà tôi, có điều hiện tượng trở về với tổ tiên của cục cưng quả thật rất nghiêm trọng. Gần như nhìn không ra hình người, lúc đó nó có bộ dáng gì? Tiêu Hòa tò mò hỏi, thằng Lằng. Thằng Lằng có bộ dạng con người. Toàn thân được bao trùm bởi vảy nhỏ, đầu nhọn, tứ chi không giống người, đuôi rắn, đầu lưỡi phân nhánh, riêng khuôn mặt lại giống hệt con người. Lần đầu tiên vợ tôi nhìn thấy cục cưng đã bị dọa ngất. Lý Trí Vân cười khổ, sau đó tôi tìm tới Lý Trí Phong đòi con trai. Thế nhưng ông ta lại lấy an nguy của thằng bé để uy hiếp tôi. Tôi đã từng cố gắng đoạt lại nó về. Thế nhưng ông ta lại trộm mang thằng bé rời khỏi Trung Quốc nương nhờ vào công ty CEG. Như vậy, tôi hoàn toàn mất hết hy vọng đoạt lại con trai. Tôi âm thầm đối phó công ty kia. Kết quả, nhận được một túi vẫy. Môi Lý Trí Vân run rẩy, dường như còn đang chìm ngập trong sự sợ hãi lúc ấy khi an toàn của con trai bị uy hiếp. Tôi không dám tiếp tục làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi từng ngày một, chờ đợi Lý Trí Phong tuân thủ lời hứa, chờ đợi ông ta nghiên cứu thấu đáo cục cưng, cho tới khi không thể đạt được ích lợi gì từ phía cục cưng nữa thì lương tâm thức tỉnh để cho một nhà chúng tôi được đoàn viên. Nói tới đây Lý Trí Vân đã rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chờ chút. Liệt viên đột nhiên thét to, Viêm Chuyên ngừng lại, sắc mặt biến thành màu đen, ngươi lại muốn bày ra quỷ kế gì vậy, quỷ kế cái quái gì? Đây gọi là chiến thuật hiểu chưa? Viêm Chuyên thấy được bóng dáng kẻ nào đó trên người gã ma tộc này, lập tức quyết định tai họa như vậy tuyệt đối không thể lưu lại hai cái trên đời, nhất định phải tiêu diệt một tên, mà không thể tiêu diệt vợ mình, đương nhiên chỉ còn cách làm thịt tên ma tộc này thôi. Chờ chút! Đừng đánh, có người đang bắt nạt người hầu của ta, chết tiệt! Đánh chó phải ngó mặt chủ, đám nhân loại hèn mọn nhỏ bé kia đúng là thiếu giáo huấn. Viêm Chuyên thuận theo ánh mắt phẫn nộ của hắn nhìn xuống, liền thấy bảo vệ Trị An lúc nãy đang bị hai gã đàn ông đầu trọc mặt Âu phục quở mắng, một chiếc BMW đổ ở bên cạnh, ngươi nhận thua sao, nhận thua. Còn khuya, lần sau chúng ta tiếp tục đánh. Vừa nói Liệt Viên vừa muốn chạy xuống phía dưới, tên kia là người hầu của ngươi, vừa mới xong, Liệt Viên lập tức kịp phản ứng, ngươi đừng hòng dùng người hầu của ta uy hiếp ta, hắn chẳng qua chỉ là một. Ăn cơm xong tiếp tục đánh. Viêm Chuyên không kiên nhẫn nói, ta quay về ăn cơm, ngươi đi cứu người hầu của ngươi, buổi tối chúng ta tiếp tục đánh. Liệt Viên ngắm Viêm Chuyên, ngươi không dùng người hầu của ta uy hiếp ta. Viêm Chuyên giải trừ kết giới xoay người bước đi. Liệt Viên sờ cằm, đang định nói cái gì, vừa nhìn hai gã đàn ông mặc Âu phục kia lại muốn động thủ với người hầu của mình, lập tức quên sạch những gì định nói, nhanh như chớp lao xuống. Đám nhân loại nhỏ bé kia cũng dám bắt nạt người hầu của bổn đại nhân, ta tiêu diệt bọn ngươi. Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, vươn cái tay nhỏ bé đi sờ mặt A Phúc. Phúc Phúc, xảy ra chuyện gì vậy? A Phúc rất buồn. Lúc hắn nghe tới chỗ lão nhân kia nói hắn là con trai của ông ta, hắn đã định lao ra nói với Tiêu Tiêu, đối phương nhất định là bọn buôn người, bảo Tiêu Tiêu không được mắc mưu bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy lão nhân kia khóc thành như vậy, hắn lại cảm thấy trong lòng là lạ, khó chịu muốn chết. Hổ hổ, hình như ta sinh bệnh rồi. Phúc Phúc sinh bệnh. Tiêu Hòa quay đầu, hướng về phía bên kia tường kêu to, A Phúc sao? Lại đây. A Phúc ôm chặt Tiểu Hổ chần chừ đi ra, Lý Trí Vân vừa nhìn thấy A Phúc, lập tức đứng thẳng dậy, rốt cuộc khống chế không nổi hét to một tiếng, bé cưng, Phục. Tiêu Hòa vội vàng lau ngụm trà vừa phun ra. Khụ khụ, một gã thiếu niên cao lớn thô kệch bị người ta gọi bé cưng ngay trước mặt, đây cũng quá dọa người. Tiêu Tiêu, A Phúc đáng thương nhìn về phía Tiêu Hòa. Hắn không hiểu nên làm thế nào với lão nhân nước mắt nước mũi ròng ròng gọi hắn là bé cưng này. Tiêu Hòa tiếp nhận tiểu hổ và bình sữa từ trong tay A Phúc, bảo hắn ngồi xuống trước rồi nói sau. A Phúc không chịu rời khỏi Tiêu Hòa, bám chặt lấy hắn ngồi xuống thành ghế sofa. Lý tiên sinh, mời ngài bình tĩnh một chút, ngài làm A Phúc sợ rồi. Lý Trí Vân lau nước mắt loạn xạ, không ngớt lời nói, bé cưng không sợ, ba là ba của con. Đúng rồi, ba có mua quà cho con. Lý Trí Vân không người xách cái túi trên mặt đất lên, kéo khóa ra không ngừng móc đồ ở trong túi. Đây là ngọc bội hòa điền, mang theo nó có thể trừ tà. Đây là Transformer, ba đặc riêng từ Mỹ gửi tới. Đây là súng lục, súng tiểu liên, đều là mô hình, còn có tất, áo lót, toàn bộ 100% cô tông, cho con, tất cả đều cho con. Trong nhà còn có rất nhiều thứ, sinh nhật của con hàng năm ba đều mua quà, trong nhà có một phòng đôi đều dùng để đựng quà cho con, nhất định con sẽ thích. Bé cưng thích cái gì ba đều mua cho con hết. Lý tiên sinh, Tiêu Hòa đau đầu nhìn về phía lão nhân. Lý Trí Vân cố gắng làm cho mình bình tĩnh để không dọa A Phúc sợ, nhưng đôi tay run rẩy đã bán rẻ tâm tình khẩn trương của ông. A Phúc nhìn đống đồ trên bàn trà, lại ngó ngó lão nhân, hỏi, cho tôi. Tiêu Hòa giúp hắn chuyển lời. Lý Trí Vân liều mạng gật đầu, cho con, tất cả đều cho con hết. Còn muốn cái gì nói cho ba biết. A Phúc vừa nghe đống đồ kia thật sự đều là cho hắn, lập tức cầm lấy Transformer làm bằng thép từ giữa đống đồ, giống như sợ hãi lão nhân hối hận, nhanh chóng bẻ cái tay nhét vào miệng, rắc, rắc, rất ngon. Lý Trí Vân ngây người, nước mắt lại chảy dọc theo hai má, đúng thật là cục cưng. Tiêu Hòa chặn cái tay vươn về phía Transformer của tiểu hổ, mạnh mẽ nhét núm vú cao su vào trong miệng nó. Trước đây A Phúc cũng như vậy sao? Đúng thế, cho đến lúc 2 tuổi thằng bé vẫn ở bên cạnh tôi. Lần đầu tiên nó ăn là móc câu của cần câu cá, lúc đó tôi bị dọa cho nhảy dựng. Đứa nhỏ tham ăn này, Lý Trí Vân vừa khóc vừa cười, nhìn hành vi khác với người thường của con trai, trong mắt tràn đầy sủng nịch, chật, không hổ là anh em. Vị này đại khái cũng chả bình thường gì cho cam. Tiêu Hòa lại nhét núm vú cao su tiểu hổ vừa phun ra vào, tiểu hổ cực kỳ bất đắc dĩ ngậm lấy núm vú cao su. Nó cũng đã nói cho ba ba nó không thích uống sữa, tại sao ba ba còn ép nó uống? Tiêu Hòa mặc kệ trong lòng con của hắn nghĩ thế nào. Con nít không uống sữa thì uống cái gì? Đừng nói với ông là bây giờ nó đã muốn ăn thịt nhé. Lý tiên sinh, nếu A Phúc là con trai ngài, đương nhiên tôi hẳn là nên để cho các người một nhà đoàn viên. Còn chưa nói xong, A Phúc đã bị hù đến mức lập tức ném Transformer, ông lấy Tiêu Hòa gào khóc, Tiêu Tiêu không quan tâm A Phúc nữa sao? A Phúc không muốn đi với ông già kia. Oa oa, Tiêu Tiêu đừng vứt bỏ A Phúc, oa. Tiểu hổ thấy A Phúc khóc, nháy mắt mấy cái, cũng học theo hé miệng, oa. Lý Trí Vân luống cuống, ông không nghe được cục cưng nói cái gì, nhưng mà ông thấy vẻ mặt khổ sở của cục cưng, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cục cưng lại khóc? Vỗ vỗ thiếu niên cao lớn đang ngồi vào trong lòng mình, Tiêu Hòa nín nhịn an ủi hắn, A Phúc, tôi đâu có không cần cậu, nếu cậu muốn thì thích ở đây tới lúc nào thì ở. Tôi chỉ là nói cho cha cậu biết ông ấy có thể tới thăm bất cứ lúc nào cũng được. Tiểu hổ câm miệng lại cho tao. Còn khóc nữa tao ngâm mày vào bồn tắm bây giờ. Tiểu hổ ngưng bặt, thành thành thật thật cắn núm vú cao su tiếp tục uống sữa của nó. Lý tiên sinh, tuy rằng tôi rất muốn cho ngài một nhà đoàn viên, nhưng A Phúc cũng không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Ý của tôi không phải chỉ thân thể, mà là tâm lý của thằng bé. Căn cứ vào những gì A Phúc nói cho hắn về chuyện đã trải qua trong công ty CEG, dưới sự tổng kết và suy đoán của Tiêu Hòa, một bản A Phúc gặp nạn sử khiến người ta phải rơi lệ hiện ra trước mặt Lý Trí Vân. Lý Trí Vân vừa nghe, thân thể vừa không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía con trai tràn ngập thương tiếc, hối hận, âu sầu cùng với phẫn nộ. Đối với sự lãnh khốc không màng tới thân tình của Lý Trí Phong, đối với sự tàn nhẫn để nghiên cứu ra thành quả cuối cùng của công ty CEG, Lý Trí Vân cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm. Giờ khắc này ông hận không thể giết Lý Trí Phong cùng tất cả những nhân viên góp phần tổn thương con trai ông. Tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tôi thề, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Viên Chuyên vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Hữu Phúc ngồi ở trong lòng Tiêu Tiểu Nhân nhà y, bộ dạng tuổi tuổi thân thân, còn đang rớt nước mắt. Lão giả Mô Huyết Ngọc lần trước đứng ở một bên cũng nước mắt tuôn như mưa. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Đi tới sách A Phúc lên ném qua một bên, Tiêm Chuyên dùng ánh mắt hỏi Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉ chỉ lão giả, tiếp tục chỉ chỉ A Phúc vừa mon men lại gần, nói, em họ của Lý giáo sư, cha của A Phúc. Không phải cùng một ruột với Lý giáo sư. Tiêm Chuyên nghe vậy nhíu mày, nói với lão giả, con của ngươi. Xách về đi. A Phúc vừa nghe vậy, ông lấy bả vai Tiêu Hòa khóc càng thảm thiết. Tiểu Hổ nằm sấp trên ghế salon, đẩy bình sữa tới trước mặt A Phúc, muốn an ủi hắn. A Phúc tiếp nhận bình sữa, ông Tiểu Hổ vào trong lòng, vừa nhét núm vú cao su vào miệng Tiểu Hổ vừa thúc tha thúc thích. Nhìn hai đứa nhỏ xúc xúc động động với nhau, Tiêu Hòa nhịn không được cười thành tiếng, sờ sờ đầu A Phúc, nói với Viêm Chuyên, A Phúc là con cháu nhà chúng ta, trừ phi chính nó muốn chạy, nếu không không có bất cứ ai có thể mang nó đi. Viêm Chuyên yên lặng nhìn hắn, Tiêu Hòa đón nhận ánh mắt của y, vẻ mặt không thay đổi. Viêm Chuyên vỗ vỗ hắn, tỏ vẻ hiểu được. Đứng dậy đi làm cơm, Tiêu Hòa lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, xem như thức thời, biết trong nhà ai là lão đại. Viêm Chuyên ngừng một chút, lập tức tự nói với mình, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Tuy rằng Tiêu Hòa không phải là nữ, nhưng một nhà nhất định phải phân công rõ ràng, để cho hắn ở nhà làm lão đại cũng được. Y là hùng tính rất rộng lượng, không chấp nhặt với vợ làm gì. Tôi có thể thường xuyên tới thăm thằng bé không? Đương nhiên là được. Tiêu Hòa xoay mặt nhìn về phía Lý Trí Vân. Lý Trí Vân lấy khăn tay ra lau lau nước mắt, bình tĩnh một chút, ngồi về vị trí cũ nói, Lý Trí Phong đang điều tra các cậu. Ông ta bảo một năm trước nhận được một đoạn tín hiệu, nghe nói là tín hiệu cố định sinh ra khi máy theo dõi gắn ở trên người cục cưng bị tháo dỡ. Nhưng thời gian rất ngắn, đến bây giờ bọn họ mới phân tích ra được cục cưng ở thành phố N. Có điều bọn họ đã tìm được bệnh viện tư nhân làm phẫu thuật cho cục cưng, chỉ là không tìm được bác sĩ chủ trị. Tiêu Hòa nghĩ, điểu nhân kia thông minh như thế, sao có thể để cho bọn họ nắm được nhược điểm. Lúc trước hắn mang Mân Côi và A Phúc tới bệnh viện dỡ bỏ máy theo dõi, bác sĩ điểu nhân kia căn bản là chưa xin phép bệnh viện mà tìm riêng một gian phòng giải phẫu cho bọn họ, lại phân rõ thứ tự đi vào trước sau, ai có thể nghĩ ra được cô ta có quan hệ với nhóm Tiêu Hòa. Ông già mặt vàng rất xấu. A Phúc nghe được về vụ phẫu thuật, căm hận nói. Tiêu Hòa sờ sờ đầu hắn cười, đúng vậy, tình huống lúc ấy thật sự rất nguy hiểm. A, là sao? Có phải cục cưng nói cái gì không? Lý Trí Vân nhanh chóng hỏi. Tiêu Hòa cũng có chút sợ hãi hồi tưởng, chúng tôi không ai ngờ rằng bên trong thiết bị theo dõi kia còn ẩn giấu một cạm bẫy cực kỳ âm độc. Theo phân tích của bọn họ, nếu thiết bị theo dõi bị cưỡng chế dỡ bỏ, như vậy nó sẽ tự bạo. Mà thiết bị theo dõi này chôn ở vỏ não sau của A Phúc. A, Lý Trí Vân sợ hãi kêu. May mắn lúc đó chúng tôi có một chuyên gia máy tính, còn có cả Tiểu Viêm nữa. Ngay khi chuyên gia máy tính Mân Côi của chúng tôi phát hiện có điều bất thường, Tiểu Viêm lập tức dùng kết giới bao quanh thiết bị theo dõi, cũng chính là tạm thời cách ly nó ra khỏi đầu A Phúc, cuối cùng thiết bị theo dõi nổ tung trong kết giới. A Phúc bình yên vô sự. Nếu không phải Tiểu Viêm nhanh tay, A Phúc, Tiêu Hòa sờ sờ đầu A Phúc, A Phúc ôm lấy hắn giống như làm nũng, mà Mân Côi bởi vậy bị kích thích, lại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với các loại bom đạn, tên lửa, hạt nhân linh tinh, cả ngày vùi đầu miệt mài học tập phương pháp chế tạo. Chuyện này từng khiến hắn lo lắng một thời gian dài. Lý Trí Vân biết rõ con trai không có việc gì, nhưng vẫn nhịn không được thở ra một hơi. Cục cưng, ba ba nhất định sẽ xả cơn tức này cho con. Ba sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào làm con tổn thương đâu. A Phúc gãi gãi cái đầu rối bù như tổ quạ, nhìn nhìn lão giả, do dự trong chốc lát, một tay ôm lấy cánh tay Tiêu Hòa, một tay vươn lên đẩy chén trà trước mặt lão giả về phía ông ta. Con mắt Lý Trí Vân lại đỏ, muốn cầm lấy tay con trai mà không bắt được, đành phải nâng chén trà lên, một ngụm uống cạn. Tiêu Hòa cười cười, phân phó A Phúc, đi rót trà cho cha cậu đi. Không cần, không cần, không sao. A Phúc nghe lời bưng chén trà trước mặt Lý Trí Vân lên đi đổ thêm nước. Lý tiên sinh, về việc, không cần khách sáo như vậy, nếu tôn trọng tôi thì cậu hãy gọi tôi một tiếng Lý đại ca, chúng ta luận giao ngang hàng. Lý Trí Vân nghiêm mặt nói, Tiêu Hòa cũng không cự tuyệt, hắn vẫn luôn coi A Phúc như con trai, đương nhiên cũng không nguyện vô duyên vô cớ thấp hơn một bậc trước mặt Lý Trí Vân. Đại ca nói Lý giáo sư vẫn còn đang điều tra chuyện của A Phúc. Chẳng lẽ công ty CEJ còn chưa hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc sao? Không, tôi đoán kia hẳn là hành động cá nhân của ông ta. Công ty đó quả thật đã rút khỏi Trung Quốc, lần này thái độ của chính phủ rất kiên quyết, thậm chí mãnh liệt yêu cầu pháp nhân cao nhất của công ty kia tới Trung Quốc tham gia lấy lời khai. Có điều rất trăm chân chết vẫn đứng vững, bọn họ còn có chút lực lượng sót lại đặt ở Trung Quốc, nhưng không đáng lo. Về chuyện này cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý bọn họ sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tới quấy rầy. Trên mặt Lý Trí Vân lộ ra tươi cười lãnh khốc, nhìn thấy con trai bưng trà tới cho mình lập tức chuyển thành dịu dàng. A Phúc đưa chén trà xong lập tức lại lùi về bên người Tiêu Hòa, thuận tay ôm Tiểu Hổ vào trong lòng che chắn mặt. Tiểu Hổ sấp trên mặt A Phúc dùng cái mũi của nó cọ cọ. A Phúc mặc cho nó cắn đến mặt mình đầy nước miếng. Tiêu Hòa khẽ vuốt cằm, có tiền có thể sai quỷ khiến ma, hắn tin tưởng tài lực của lão giả cũng đủ cho ông ta đi làm chuyện mà ông ta muốn làm. Huống chi trong đó còn liên quan tới con trai độc nhất của ông ta. Vậy đại ca cũng biết công ty đó có phản ứng gì khi mất đi A Phúc chứ. Bọn họ cung cấp tài lực cho Lý Trí Phong, để cho ông ta tìm kiếm trong nội cảnh Trung Quốc. Mà tổng công ty của bọn họ bên kia thì trực tiếp tạo áp lực với một thế lực gọi là phu nhân. Bọn họ hoài nghi việc F hay chính là cục cưng mất tích có liên quan rất lớn tới đối phương. Vậy sao? Tiêu Hòa nở nụ cười. Chẳng trách trước mặt hắn thái độ tên nhã nhặn biến thái kia lại thấp đến vậy, hóa ra là bị hai mặt giáp công. Lý Trí Phong tính toán xử lý như thế nào đây? Lão giả lặng yên trong chốc lát, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cuối cùng cũng tiễn được Lý Trí Vân, đi một bước ngoảnh đầu ba lần, ra về. Tiêu Hòa nhìn A Phúc cùng Tiểu Hổ chơi đùa đến vui vẻ, không hề đi quản bọn họ nữa, ngược đi vào phòng bếp. Tiểu Viêm đang rửa cà chua, tối nay ăn trứng chưng cà chua à? Ừ, nhớ bỏ thêm sốt cà chua vào nữa, như vậy hương vị sẽ thơm ngon hơn. Được, Tiêu Hòa ôm lấy eo Viêm Chuyên từ phía sau, thuận tiện đố kỵ chiều cao của y, hai người hơn kém nhau ước chừng 10 cm, điều này khiến cho cằm của hắn không thể đặt lên vai Viêm Chuyên nếu không kiển chân, không được cao thêm nữa, hả? Viêm Chuyên quay đầu cọ cọ mặt của hắn, tên liệt la tộc kia giải quyết chưa? Chưa, cậu không bị thương chứ? Không, xe đâu? Viêm Chuyên ngừng tay một chút, dừng ở ven đường. Coi chừng bị cảnh sát giao thông giáng hóa đơn phạt. Đỗ ở đâu? Tôi đi lái về. Tiêu Hòa muốn cắn lỗ tai y, nhưng mà lại sợ dẫn tới hậu quả bất lương, đành phải nuốt một ngụm nước miếng. Không cần, đợi lát nữa ta đi. Chả liệt la tộc kia còn ở ngoài, vậy sao? Ha ha, tôi có dự cảm. Viêm Chuyên xoa bóp cái mông của hắn, ý bảo hắn tránh ra một chút, y muốn thái cà chua. Tiêu Hòa rời khỏi người y, đi chuẩn bị thớt. Tôi có dự cảm gã liệt la tộc kia sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Tại sao? Đao công của Viêm Chuyên giỏi đến kinh người, quả cà chua khó thái bị y thái dễ dàng, độ dày mỗi miếng đều giống hệt nhau. Tiêu Hòa nhóm một miếng cà chua bỏ vào trong miệng, cười gian xảo, chẳng phải trên người tôi lẫn Tiểu Hổ đều có pháp bảo che giấu khí tức sao? Ừ, nhân viên bảo vệ tên Uông Ái Quốc kia cũng không tồi, tôi chơi thân với cậu ta. Viêm Chuyên quay đầu nhìn, cái này thì có liên quan gì tới việc cả liệt la tộc kia không trở thành địch nhân của bọn họ, ngốc vừa thôi. Tiêu Hòa không sợ chết nhẹ nhàng đạp Viêm Chuyên một cái, lại nhón thêm một miếng cà chua, chi tiết không nói cho cậu đâu, cứ chờ coi kết quả là được rồi. Tôi có thể đánh cược với cậu, cược. Tiêu Hòa nhìn về phía cặp mông đầy đặn của Tiểu Viêm nhà hắn, liếm liếm môi, Tiểu Viêm, không phải cậu không thích mặc quần áo sao? Nếu cậu thua, thì sẽ chỉ mặc một cái tạp dề trong vòng một ngày. Thế nào, tạp dề? Viêm Chuyên cười lạnh. Đừng tưởng rằng y không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Muốn thượng ta, khụ. Khụ khụ khụ, chờ tới khi nào ngươi đánh thắng nổi ta đi, Tiêu Hòa. Xoay người ra khỏi phòng bếp, Viêm Chuyên ở sau lưng liếc hắn một cái. Không mặc quần áo chỉ mặc tạp dề sao? Thoạt nhìn dường như cũng không tệ. Đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Hòa xoa xoa cằm, cười âm hiểm. Trận đấu này đương nhiên biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn đánh không lại tên liệt la tộc kia, có điều đi thu thập tình báo bao giờ cũng tốt. Hắn có hảo cảm với Uông Ái Quốc, nhưng mà có thể lợi dụng được thì hắn cũng không khách khí. Được, cứ quyết định như vậy đi, ta đi tìm Uông Ái Quốc tiếp tục tìm cách lôi kéo tình cảm. Hết chương 18, quyển 7. Chương 19, quyển 7. Một tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới Quốc Khánh. Trong khoảng thời gian này Tiêu gia náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia, Lý Trí Vân và vợ ông ta tới liên tục, thỉnh thoảng Tiêu Hòa cũng sẽ mời Uông Ái Quốc ở phòng an ninh của khu nhà tới chơi một chút, mà 10 lần thì tới 9 lần tên liệt la tộc kia cũng theo tới ăn trực. Tiêu Hòa không biết cả liệt la tộc kêu liệt viên kia có nhìn ra thân phận của hắn và Tiểu Hổ hay không, có điều thấy tên kia chẳng qua chỉ là nhìn bọn họ chảy nước miếng, không có hành động gì đặc biệt nên dần dần cũng yên lòng. Chỉ có Tiểu Viêm ý thức hộ thực khá nặng, chỉ cần Liệt Uyên đến liền lập tức xuất hiện ở trong nhà. Điều này cũng trực tiếp làm cho hóa đơn phạt đổ xe của y tháng này tăng lên rất nhiều. Bất quá không sao, lão nhị Mân cô nhà bọn họ rất tài giỏi, Tiểu Viêm phạm quy bao nhiêu lần nó xóa sạch bấy nhiêu. Nhà nào hay lái xe mà có nó thì đúng là được một cỗ máy hắc khủng khiếp, phạt tiền gì gì đó từ giờ trở đi miễn liên quan. Gặp được ngày nghỉ, hôm trước Tiểu Viêm lại không biết từ đâu khiêng về hai con heo tạng hương, nhìn lượng thịt dồi dào, Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, quyết định mở một bữa tiệc thịt nướng tại nhà, thuận tiện mời toàn bộ thân bằng hảo hữu tới tham gia, để cho tất cả mọi người đều được hưởng lộc. Không có một ai trong Tiêu gia phản đối quyết định này, Viêm Chuyên nghe thấy là thịt nướng cũng chấp nhận, chỉ là trong lòng có hơi bất mãn, kêu nhiều người như vậy làm chi, hai con heo kia một mình y ăn cũng không đủ, biết sức ăn của người trong nhà khá lớn, Tiêu Hòa cũng không trông cậy chỉ dựa vào hai con heo tạng hương, kéo Tiểu Viêm lái taxi ra chợ và siêu thị cùng mua một trận, 10 cân cánh gà, 20 cân thịt bò, 30 cân thịt dê, 10 cân cá mực, 10 cân lạp xưởng, 5 cái chân giò hun khói to đùng, còn có nấm, ngô, khoai lang, thức ăn, đồ uống, các loại gia vị nướng thịt, mua loạn một đống lớn. Quân Ái Quốc đang làm nhiệm vụ thấy sau xe của bọn họ nhét đầy như vậy, cả kinh nói, các anh đang tính toán mở tiệm ăn hả? Tiêu Hòa thò đầu ra, buổi tối cậu sang giúp tôi muối thịt có được hay không? Ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng, được, buổi tối tôi qua giúp. Có điều mai tôi đi làm, xin phép ông chủ cậu hoặc đổi ca cho người khác đi, nhất định phải tới đó. Quân Ái Quốc gãi gãi đầu, được rồi. Vậy, tôi mang theo một người nữa được không? Sợ anh ta ở nhà một mình, được. Tiêu Hòa biết hắn muốn mang ai, trực tiếp đáp ứng. Viêm Chuyên nhìn lướt qua vị nô bộc của ma tộc này, nghĩ thầm không phải kẻ mà hắn muốn mang là tên gia khỏa đó chứ. Nói tới gã ma tộc này, Viêm Chuyên cùng hắn cũng coi như không đánh thì không quen. Tên gia khỏa đó lần nào cũng đánh tới một nửa rồi tìm cơ hội chuồn đi. Không phải người hầu của hắn bị bắt nạt thì cũng là người hầu bảo hắn thu quần áo mà quên thu. Có một lần đánh được một nửa lại co cẳng bỏ chạy vừa nói hắn quên tắt bếp ga. Vài lần như thế, cơn tức có lớn thế nào cũng dần dần phai nhạt. Về sau đánh nhau liền biến thành luận bàn, thường thường đánh được một lát, tên ma tộc kia lại bắt đầu oán hận với y người hầu của hắn thế này thế nọ, Viêm Chuyên đánh với hắn cũng phát phiền. Buổi tối, Tiêu Hòa một bên chỉ huy cả nhà tiến hành phân loại thịt xong rồi xử lý và muối thịt, một bên gọi điện thoại khắp nơi. Cha, mẹ, ngày mai hai người có thời gian không tới chỗ con ăn thịt nướng. Con muốn giới thiệu một người. Khi nào ba mẹ đến thì sẽ biết, cứ như vậy đi, 11 giờ ngày mai. Hai người cứ gọi taxi tới đây, con thanh toán tiền xe cho, Tiểu Lôi, ngày mai tới nhà anh ăn cơm. Mang bạn gái hay không thì tùy. Vậy đi, 11 giờ ngày mai gặp lại, Vi Dân, là tớ đây. Mai trong nhà mở tiệc thịt nướng, cậu dẫn cả nhà lại đây chơi. Cái gì? Muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Cậu điên à, ngày Quốc Khánh mà chạy ra ngoài chơi. Có tới hay không? Không tới thì sau này vĩnh viễn đừng có đến nữa. Kệ cậu, vợ cậu thì cậu đi mà thu phục. Cứ như vậy đi, mai cậu mà không đến cứ chờ xem tớ thông báo với vợ cậu là cậu thông đồng với Mân cô nhà tớ như thế nào. Nhớ kỹ, 11 giờ đúng bắt đầu đấy, Lý Tiên Sinh, tôi là Tiêu Hòa. Giữa trưa ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng có được không? A Phúc cũng rất nhớ ngài. Mang phu nhân tới cùng. Đương nhiên hoan nghênh. A, hai người tính toán mua một căn nhà ở Minh Hồ Sơn Trang. A, đã mua nhanh vậy á, đúng là kẻ có tiền, Tiêu Hòa cúp điện thoại vừa than thở vừa gọi cho người khác, Tiểu Chu, là tôi. Đã lâu không gặp, hiện tại thế nào? Đúng rồi, ngày mai các cậu có rảnh hay không? Nếu rảnh thì tới nhà tôi ăn thịt nướng. 11 giờ, được, nếu có thời gian thì cứ tới đây. Hai người Tiểu Chu là hai thanh niên lúc trước A Phúc cứu Khâu Phương thuận tiện mang ra. Không lâu sau khi Tiêu Hòa trở lại thành phố N, nghĩ tới hai người kia vẫn còn nằm trong tay ảnh sát thành phố S liền xui Tiểu Viêm hợp tác với A Phúc mang hai người kia lẫn cả Khâu Phương về. Cũng không phải hắn thiện tâm quá độ hay gì đó, chỉ là không muốn mất lòng tin với người ta mà thôi. Sau đó có lẽ là cân nhắc thấy ở gần chỗ Tiêu Hòa sẽ tương đối an toàn, hai thanh niên kia đặt chân ngay tại thành phố N. Hiện giờ cùng nhau làm việc ở một cửa hàng sửa chữa xe nổi danh trong thành phố. Về phần Khâu Phương, nghe Tiểu Viêm nói cậu ta rất có khả năng đã nghĩ cách nhập cư trái phép ra nước ngoài, nói cậu ta muốn xem một người bạn tên là Trần Đình sống có được hay không. Nghĩ đến Trần Đình, Tiêu Hòa lại nghĩ tới đứa trẻ lang thang Tiểu Diệp quen biết ở thành phố S lúc đầu. Hắn không bảo Tiểu Viêm và A Phúc tới công ty mẹ của CEJ cứu bọn họ. Không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn cảm thấy có lẽ người ta căn bản không hy vọng hắn cứu. Các hạng mục nghiên cứu của công ty CEJ quả thật vi phạm pháp luật và đạo đức, ở một mức độ nào đó thậm chí là tàn khốc vô nhân tính. Nhưng đồng thời hắn cũng không phải không nhận thức giá trị tồn tại của nó, giống như Tiểu Diệp, như Trần Đình. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, có lẽ bọn họ tình nguyện lựa chọn giao dịch với ma quỷ cũng không hy vọng chính mình tầm thường cả đời. Mượn A Phúc mà nói, các hạng mục thí nghiệm mà hắn từng trải qua tuy rằng cực kỳ tàn ác, nhưng cũng tạo ra thân thể nhân thú biến đổi thuần thục hiện tại. Tuy rằng trong thân thể của hắn còn sót lại các loại thiếu hụt và tai họa ngầm kể cả bẩm sinh lẫn do hậu kỳ thí nghiệm tạo thành, nhưng mà Tiểu Viêm nói mấy thứ này không thành vấn đề, chỉ cần nắm vững phương pháp tu luyện y dạy cho, cộng thêm một ít thuốc nữa, A Phúc thậm chí có thể muốn sống bao lâu liền sống bấy lâu. Cho nên so với thân sinh phụ mẫu của A Phúc, hắn không có hận ý sâu đậm với CEJ đến vậy, dù sao nên trả thù hắn cũng đã trả thù. Tương lai trừ phi A Phúc tự mình đưa ra việc muốn tìm công ty mẹ của CEJ gây phiền phức, còn không hắn cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện này. Đồng dạng, hắn cũng có cách nhìn tương tự đối với phu nhân và đám người kia. Không có bọn họ, Tiểu Hổ cũng sẽ không tồn tại. Vì vậy, hắn tha thứ cho việc mấy người đổ vệ đi qua đi lại dưới mí mắt hắn. Bất kể là CEJ hay là đám người phu nhân, bọn họ trong lúc hủy diệt thế giới này cũng đồng thời khiến cho thế giới tiến hóa nhanh hơn. Bất kể là tốt hay là xấu, Tiêu Hòa tự nhận hắn không có nghĩa vụ cũng không có quyền lực ngăn cấm bọn họ phát triển. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là một trong những quy tắc sinh tồn tại nhân gian mà hắn giáo huấn cho cả nhà. Hắn là kẻ giáo huấn đương nhiên lại càng chấp hành một cách triệt để. Nghĩ nghĩ, còn sót ai không nhỉ? Ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Viêm đang thái thịt, Tiêu Hòa cười âm hiểm. May mắn trong điện thoại của hắn cũng có số của cô ta, ha ha. Alo, là bác sĩ sao? Tôi Tiêu Hòa đây, cô còn nhớ rõ tôi không? A ha ha, không phải không phải, cơ thể của tôi tốt lắm, là thế này, trước kia được cô hỗ trợ giúp lấy đồ trong óc của A Phúc ra, vẫn luôn không có dịp cảm tạ, vừa lúc ngày mai trong nhà chuẩn bị làm tiệc thịt nướng, cô có thể đến được không? Viên chuyên nghe thấy quay đầu nhìn Tiêu Hòa, Tiêu Hòa mỉm cười với y, thuận tiện cho y một cái hôn gió, Viên chuyên giằng mạnh tay, cái thớt bị chặt thành hai mảnh. Bên cạnh Liệt Viên bởi vì ghét bỏ việc thái thịt rất mất giá trị, vừa uống rượu đỏ vừa châm chọc Viêm chuyên, đao công của ngươi đúng là phế vật, ánh đao chợt lóe, Liệt Viên cúi đầu nhìn con dao để ở trên cổ mình, Viêm chuyên không có bất cứ uy hiếp gì mở miệng, ngươi thái thịt dê. Cái thớt bên phải thuộc về ngươi, một vệt máu xuất hiện ở trên cổ Liệt Viên. Y không có uy hiếp, y chỉ là đang đốc thúc người lười làm việc mà thôi, được rồi, xem như ngươi lợi hại, Tiểu Liệt. Tôi vẫn cảm thấy anh có khuynh hướng chịu ngược, lần nào cũng cần Viêm đại ca động thủ đánh mới chịu bằng lòng làm việc. Quân Ái Quốc ở bên cạnh vừa ướp cánh gà vừa lắc đầu thở dài. Liệt Viên giận dữ, đồ nô bột ăn cây táo rào cây sung chết tiệt, cho. Quân Ái Quốc thuận tay nhét chiếc bánh bao trên bàn vào miệng Liệt Viên. Liệt Viên bất mãn lôi chiếc bánh bao bóng nhảy kia ra nhìn, lập tức lại nhét vào miệng. Viêm chuyên thu phục được lao động mới, nhìn không chớp mắt tiếp tục thái thịt heo của y. Tiêu Hòa cầm điện thoại mắt trợn trắng, nghĩ thầm có cần phải lưỡng lự lâu như vậy không? 12 giờ giữa trưa mới có thể lại đây. Không thành vấn đề, chúng tôi cũng khoảng lúc đó mới bắt đầu. Được, cứ như vậy đi, mong cô đến dự, đã xong. Duỗi cái lưng mỏi, Tiêu Hòa đi tìm con hắn chơi. Cái gì? Chuẩn bị thịt nướng linh tinh. Không thấy hắn phải trông con sao, một con robot nhỏ chịu khó chạy tới chạy lui trong nhà. Lúc thì thu thập đồ chơi A Phúc, Tiểu Hổ, tim đầu ném loạn, lúc thì thu thập quần áo đồ đặt tùy tay đặt ở trên ghế salon, phân loại xong treo gọn gàng, lát sau lại dùng chân của nó hút bụi, một chốc lại nhặt rác trên sàn. Đây không phải mân côi, là người máy vệ sinh gia dụng mân côi chế tạo mãi mới ra dưới sự yêu cầu và huy hiếp mãnh liệt của Tiêu Hòa, toàn bộ công việc vệ sinh trong nhà chủ yếu là do nó phụ trách, mân côi đặt cho nó cái tên, chịu khó. Ngày mùng 2 tháng 10, tại biệt thự của Tiêu gia ở Minh Hồ Sơn Trang, trong hoa viên của Tiêu gia, tiếng người ồn ào, ngoại trừ thân bằng hảo hữu Tiêu Hòa mời tới, hàng xóm thích náo nhiệt xung quanh cũng tốt năm tốt ba mang theo đồ ăn hoặc quà tặng tới góp vui, đáng giận nhất là bốn người đổ vệ cũng dám mặt dày chạy đến. Tiêu Hòa quyết định nể tình 1.500.000 vừa được chuyển vào tài khoản, lựa chọn không đếm xỉa đến bọn họ. Tiểu Hổ nằm ở trong nôi giả dạng một đứa trẻ ngoan, bởi vì quá nhàm chán liền giơ một cái chân lên, dùng hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy bỏ vào trong miệng cắn. Tim đầu lần đầu tiên lộ diện trước mặt nhiều người như thế, cố lấy dũng khí đứng ở mép nôi, trong móng vuốt còn treo một khối thịt nướng thỉnh thoảng trộn cắn vài miếng. Mân Côi cầm cái quạt điện nhỏ dùng để dỗ trẻ con, thích thú thổi thổi lên đầu Tiểu Hổ, khiến cho mớ tóc mềm mại của Tiểu Hổ ngã đông ngã tây. Tiêu Hòa cầm lấy bình sữa, miệng ngậm xiên thịt lướt qua. Ở trước mặt mọi người vì sắm vai một người cha tốt, hắn không thể không đút cho con trai ăn no trước tiên. Đáng tiếc Tiểu Hổ càng cảm thấy hứng thú với xiên thịt nướng trong tay cha nó hơn, nhưng sợ uy hiếp ngâm nước tắm của cha nó nên đành phải đổi cái chân trong miệng thành núm vú cao su. Rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Hổ đều vây lại đây, tim đầu tự nói với mình phải kiên cường, nhưng vẫn là sợ tới mức vọt vào trong bụi cỏ. Mân Côi nhìn thấy Lý Vi Dân, lập tức không thèm đùa bẩn Tiểu Hổ nữa, sửa thành đi tìm Vi Dân bàn luận kế hoạch cứu thế của nó. Lý Vi Dân không biết nên giới thiệu Mân Côi với vợ như thế nào, nói qua loa với vợ một câu có việc lên lầu 2 tìm, nhanh chóng ôm lấy Mân Côi chạy vào biệt thự, bỏ lại vợ cậu ta là Tiểu Ngữ ôm chặt con gái một đầu mờ mịt. Con gái Lý Vi Dân mới chỉ có 1 tuổi rưỡi, nhìn thấy Tiểu Hổ lớn tầm 8-9 tháng thì mắt sáng lên, dũng mãnh nhào tới. Tiểu Hổ nhìn nhóc con hơn nửa người đều nhào vào trên người nó này, nhếch miệng, cười. Ai nha, đáng yêu quá, đáng yêu quá, hai đứa trẻ khiến cho cả đám người ồ lên kêu đáng yêu. Còn có người tách tách dùng di động chụp được một màn này, khanh khách, e-a-e-a, chỉ có cha nó nghe hiểu được con trai hắn đang cười con gái bảo bối của Lý Vi Dân, khanh khách, con bé không có mũi. Tim chuyên nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, chỉ cảm thấy tay rất ngứa. Liệt Uyên hấp dẫn đại đa số người, nhất là ánh mắt các bà các cô, không còn cách nào khác, diện mạo người này thật sự rất có hình, cầm trong tay một ly rượu đỏ đứng bên kia, rõ rành rành chính là dáng điệu quý tộc, hơn nữa vị đại quý tộc này còn đẹp trai đến trời ghen người oán. Tim chuyên rất kỳ quái tại sao háo sắc như Tiêu Hòa lại không chảy nước miếng với Liệt Uyên, y không biết là, ở trong mắt Tiêu Hòa, người ngoại quốc đẹp trai Liệt Uyên đã là người của anh em uông ái quốc của hắn, vợ con của bạn bè không thể lấn, hắn sao có thể tùy tiện đào góc tường của bạn bè được chứ. Về phần uông ái quốc có tính thú về phương diện kia hay không, đó không phải phạm vi hắn quản được. Viêm chuyên cảm thấy đại đa số mọi người đang nhìn chằm chằm Liệt Uyên, nhưng mà Tiêu Hòa lại cảm thấy phần lớn mọi người đang ngắm Tiểu Viêm nhà hắn. Nhìn coi, Tiểu Viêm nhà hắn lãnh khốc tuấn tú biết chừng nào nha. Dáng người cao lớn, 1m93, khuôn mặt tựa như rìu đục đao khắc, một thân cơ bắp tuyệt không khoa trương lại tràn ngập lực độ. Tuy rằng trên tay cầm một đống thịt nướng, nhưng mà phần khí chất ngổ ngược, âm trầm, lãnh khốc kia, mê nhân biết bao nha. Người nào đó tràn ngập bất công tổng kết, đứa con gái nào nhìn thấy được chân cũng nhuyễn. Bốn người đổ vệ vô tình nhìn thấy Liệt Uyên, hoảng hồn, không rõ tại sao ma đầu ăn thịt người này lại xuất hiện ở Tiêu gia, lập tức không dám lại gần Tiểu Hổ, chỉ đứng ở xa xa quan sát. Thấy cha mẹ đứng ở cửa hoa viên do dự, thò đầu ra nhìn không dám đi vào, Tiêu Hòa thì thầm với Tiểu Viêm, ba mẹ tôi đến đây, tôi đi chiêu đãi bọn họ. Cậu! Quên đi, cứ tùy tiện vậy. Tiểu Viêm nhìn thấy cha mẹ hắn, ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng cũng không nhiều lời. Tiêu Hòa thấy y như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự sợ hãi Tiểu Viêm vừa thấy cha mẹ của hắn đã đá bọn họ ra khỏi cổng. Dù sao lần trước lưu lại ấn tượng quá tệ cho nhau, đợi lát nữa hẳn là Tiểu Lôi cũng tới. Viêm chuyên ngẩng đầu, hôm nay tôi muốn giới thiệu Tiểu Hổ cho bọn họ biết, tôi sẽ dùng một phương pháp khác nói cho bọn họ cậu cũng là một người cha của thằng bé, cho dù không thể nói thẳng, nhưng tôi cũng muốn cho bọn họ biết, có điều hôm nay cậu cũng không cần ra mặt, bọn họ khá sợ cậu, ta sẽ không đi tìm bọn họ, chỉ cần bọn họ không ức hiếp ngươi. Tiêu Hòa khẽ cười, ha, ai ức hiếp nổi tôi. Dứt lời, hắn đã đi về phía cha mẹ nghênh đón, đúng là đồ miệng cọp gan thỏ. Viêm chuyên cũng biết Tiêu Hòa không thể nhẫn tâm với người nhà của hắn, thậm chí còn muốn duy trì thân tình bình thường, nếu không hôm nay cũng đã không mời bọn họ tới. Ngược lại y không lo lắng Tiêu tiểu nhân bị ức hiếp, y chỉ là không muốn người kia bề ngoài bày ra bộ dạng lãnh đạm, trong lòng lại khổ sở vì sự lạnh lùng và ích kỷ của người nhà. Cho nên tuy rằng đáp ứng hắn mặc kệ bọn họ, nhưng mà ánh mắt y vẫn luôn dõi theo. Không ai được phép khi dễ bạn lữ của y, cho dù là người nhà của Tiêu tiểu nhân cũng không được. Cha, mẹ, hai người tới rồi à? Tiêu Hòa để cho bọn họ tiến vào, sao nhiều người thế? Bà Tiêu cau mày nói, nhiều người thì càng náo nhiệt. Tiểu Lôi không đi với cha mẹ sao? Không, nó nói sẽ tới với Thiên Thiên. Ông Tiêu trả lời, bà Tiêu đánh giá căn biệt thự có hoa viên độc lập này, con sống ở đây à? Nhà này chắc cũng không rẻ đúng không? Con cũng không rõ lắm, nhà là Tiểu Viêm mua, người tên Tiểu Viêm này sao lại có lắm tiền vậy? Cậu ta làm nghề gì? Tiêu Hòa mang hai người vào hoa viên, mỉm cười chào hỏi với hàng xóm chung quanh, mẹ đang hỏi con đấy. Bà Tiêu Lôi kéo hắn, a, cậu ta sao, cậu ta cũng làm trong ngành tài chính, bình thường lái taxi, lái taxi thì kiếm được bao nhiêu? Cả ông Tiêu lẫn bà Tiêu đều tỏ ra khá ngạc nhiên, Tiêu Hòa cười cười, lái taxi chỉ là hứng thú. Cậu ta đâu có kiếm tiền nhờ nghề này, bệnh thần kinh, mấy kẻ lắm tiền đầu óc đều có vấn đề. Lái taxi vừa khổ lại vừa mệt, thế mà còn thấy hứng thú được. Bà Tiêu biểu môi khinh thường, Tiêu Hòa lơ đễnh, không nói tiếp, đúng rồi, con vừa mới bảo cậu ta cũng làm trong ngành tài chính, vậy còn con, mẹ nghe Tiểu Lôi nói hiện tại con đang đầu tư cổ phiếu, gã họ Viêm kia có thể kiếm được căn biệt thự này, vậy một năm nay con hẳn là buôn bán lời không ít đúng không? Tiêu Hòa biết ngay mẹ hắn sẽ hỏi tới thứ này, sớm có chuẩn bị, Tiểu Viêm làm là đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật. Bình thường không khai trương, một khi đã khai trương có thể đủ ăn 3 năm, cái này tuy rằng lợi nhuận cao nhưng phiêu lưu cũng quá lớn, con không dám lớn mật hỗn chung với cậu ta. Về phần con, bởi vì không có vốn liếng gì, tuy rằng vẫn đang đầu tư cổ phiếu, nhưng về cơ bản cũng không có thu hoạch, hơn nữa 2 năm qua thị trường chứng khoán đê mê, chúng ta đều biết lần trước Tiểu Lôi chơi cổ phiếu rơi xuống kết cục gì rồi đấy, hừ. Vừa nghe Tiêu Hòa nhắc tới Tiểu Lôi, bà Tiêu mất hứng, ông Tiêu thở dài. Âm thầm lôi kéo bà Tiêu, bảo bà thu liễm chút. Thanh niên họ Viêm kia đang nướng thịt ở ngay trong hoa viên, khí thế so với lần trước gặp càng thêm nội liễm, nhưng mà càng phát ra cảm giác uy hiếp. Mặc dù do con khẩn cầu nên Tiểu Viêm mới mua lại hai mã cổ phiếu nát kia, nhưng người nọ cũng không dễ đối phó. Cậu ta chính là viết giấy vay nợ cho con, nếu cậu ta phải đền bù thì bù bao nhiêu tương lai con phải trả bấy nhiêu. Tiêu Hòa khó xử nói, mẹ, nếu không phải nể mặt thể diện của hai người, chuyện lần này của Tiểu Lôi con thật sự là không muốn giúp, cũng vô lực giúp, được rồi, con là anh trai nó, giúp nó một phen thì đã sao? Chẳng phải 200 vạn sao? Còn sợ không kiếm về được, Tiêu Hòa ngửa mặt nhìn trời, nói được nhẹ nhàng vậy, sao lúc trước không bảo Tiểu Lôi tự mình kiếm trở về đi? Đối với sự bất công của mẹ, hắn đã không phải ngày đầu tiên nhận thức, nhún nhún vai coi như không nghe thấy, mẹ nó, đủ rồi. Bớt tranh cãi đi, Tiểu Hòa cũng không dễ dàng. Ông Tiêu bởi vì áy náy với đứa con cả, vội vàng hòa giải, bà Tiêu ngoài miệng nói được hung, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút hư nhược, bị chồng nói như vậy cũng không tiếp tục bày ra thái độ hùng hổ dọa người nữa, chuyển hướng, hôm nay con bảo cha mẹ đến chỉ để ăn thịt nướng. Không biết dạ dày mẹ không tốt sao? Thứ này mấy người trẻ tuổi ăn còn được, kêu chúng ta tới không phải là muốn thấy chúng ta chật vật sao? Mẹ, con mời hai người lại đây là có chuyện, chuyện gì? Bà Tiêu lập tức cảnh giác, có phải cục diện rắm rối trước kia của con còn chưa thu thập sạch sẽ hay không? Lúc trước mẹ nói rõ rồi, mẹ và cha con, mẹ, cha. Không phải liên quan tới tiền bạc, bà Tiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ con có bạn gái muốn mang về ra mắt bọn ta, gần gần như thế, à? Con thực sự có bạn gái sao? Mắt ông Tiêu sáng rực lên, hôn sự của đứa con cả cũng là một băn khoăn trong lòng ông. Mắt thấy đứa em Tiểu Lôi đã chuẩn bị kết hôn mà anh trai Tiêu Hòa lại cho tới bây vẫn chưa có động tĩnh gì, làm phụ huynh chung quy vẫn có chút lo âu, bà Tiêu lại càng liên thanh hỏi, cô bé kia bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm nghề gì? Tiền lương bao nhiêu? Cha mẹ công tác ở chỗ nào? Con không có nhà nó vẫn đồng ý cưới con sao, hay là con bé ấy cho rằng nhà cha mẹ đang ở sẽ cho nó? Mẹ nói rõ cho con biết, cha, mẹ... Giới thiệu một chút, đây là cháu trai của hai người. Đi tới bên cạnh nôi, Tiêu Hòa bế Tiểu Hổ ra, ông Tiêu bà Tiêu há to mồm. Vừa rồi bọn họ cũng chú ý tới nơi này có cái nôi, nhưng mà vẫn nghĩ đây là trẻ con nhà người ta, đáng yêu đúng không? Tiểu Hổ, chào ông bà đi con, Tiểu Hổ giơ tay lên, nãy thanh nãy khí ê a hai tiếng, nhân tiện tặng kèm một nụ cười ngốc nghếch lộ ra bốn cái răng, từ lúc nào mà con có cả con trai rồi vậy? Ông Tiêu bà Tiêu khiếp sợ, mắt đều trợn tròn, ánh mắt ông Tiêu trực tiếp đảo quanh trên người Tiểu Hổ, đứa nhỏ này. Thật đúng là đáng yêu, đứa nhỏ này. Là của con, vâng, Ea, hổ hổ cũng muốn ăn thịt thịt. Tiêu Hòa Âm thầm bóp cái mông nhỏ của nó, ăn thịt, mày mới bao nhiêu tuổi? Muốn hù chết người hả? Mẹ nó đâu? Ánh mắt bà Tiêu nhìn tiểu hổ một cách soi xét. Nhưng mà có tiếp tục soi xét đến thế nào thì cũng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này quả thực là khiến cho người khác phải yêu thích. Tiêu Hòa thở dài thật sâu, ánh mắt phiền muộn nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt tịch mịch cùng thương cảm. Tiểu hổ không chịu nổi sự ngược đãi của cha nó, ao ao kêu liên tục. Phụ thân cứu mạng. Ba ba nhéo mông hổ hổ. Đau đau, Viêm Chuyên cách đó hơn 5 bước đứng vững như núi Thái Sơn, tiêu diệt gọn xiên thịt thứ tư trong tay, xoay người đi nướng xiên thứ năm. Kỳ thật tại sao Tiểu Viêm lại đáp ứng khẩn cầu của con mua chỗ cổ phiếu trong tay Tiểu Lôi, đứa bé này là nguyên nhân lớn nhất, có ý gì? Bà Tiêu nhíu mày hỏi, ánh mắt Tiêu Hòa rơi xuống trên người Tiểu Hổ, tràn ngập triều mến nói, đứa nhỏ này cũng là thân nhân của cậu ta, chí thân, ý con là, con biết người đó trong khoảng thời gian rời khỏi thành phố N, sau đó chúng con trong hoạn nạn mới thấy chân tình, có kết tinh là Tiểu Hổ đây. Nếu không vì người ấy thì con cũng sẽ không trở về. Sau khi có Tiểu Hổ xong con vẫn luôn muốn cho người ấy một danh phận, chỉ là ai, ông Tiêu bà Tiêu đều tự động liên tưởng người ấy thành cô ấy, chỉ nghĩ mẹ của đứa bé là chị em gì đó của thanh niên họ Viêm, hồng nhan bạc mệnh, có con với Tiêu Hòa nhưng lại không có phúc cùng hắn cả đời. Ai nha, sao con không nói sớm, làm ba chẳng mang cái gì đến cả. Ôi, bé ngoan, kêu ông nội coi, ông Tiêu mong cháu tới sốt ruột đã sớm tâm động với Tiểu Hổ. Vừa nghe Tiểu Hổ thật sự là cháu trai ruột thịt của mình, lập tức liền giơ tay đầu hàng Tiểu Hổ, bày ra khuôn mặt tươi cười muốn đưa tay ôm cháu trai, lại bị bà Tiêu giữ chặt, ngay cả con trai cũng đều có rồi, vậy con vẫn luôn ở lại nhà người thanh niên họ Viêm này cũng không phải chuyện tốt đúng không? Bà Tiêu trộn ngó Tiểu Viêm đứng cách đó không xa, nhỏ giọng oán giận, căn nhà trong cao ốc Hồng Viễn của con chẳng phải cho Tiểu Lôi rồi đấy thôi. Tiêu Hòa cũng không nhiều lời. Từ khi chính hắn làm cha, rất nhiều bất mãn đối với mẹ hắn cũng dần dần tiêu tán, trong lòng tuy có oán niệm, nhưng cũng chỉ là thì thầm hai câu, nói hận thì hoàn toàn chưa tới mức độ đó. Dù sao hiện tại hắn đã có một ngôi nhà thực sự, có một đám người thương hắn, hắn cũng yêu gia đình dễ thương của mình, rất nhiều chuyện cũng tự nhiên mà phai nhạt, oán hận là đặc quyền của người bất hạnh, mà hắn hiện tại rất hạnh phúc đến mức hắn tình nguyện để cho mình thỉnh thoảng tìm chút phiền toái nho nhỏ. Bởi vì hắn sợ hạnh phúc quá mức thuận lợi sẽ bị trời ghen người oán. Không tốt cũng không thể không ở. Hiện tại con chẳng những nợ cậu ta về mặt tình cảm mà còn nợ không ít tiền. Ngoại trừ hai mã cổ phiếu của Tiểu Lôi ra, trước kia tiền con thiếu đều là do cậu ấy hỗ trợ cho vay. Hiện tại trên danh nghĩa con là bạn ở trong nhà cậu ta, kỳ thực nói trắng ra là một quản gia kim người hầu. Cậu ta sợ con không nuôi được Tiểu Hổ cho tốt, sống chết không chịu cho con rời đi. Sách! Sao cậu ta bá đạo thế? Vậy cậu ta có trả lương cho con không? Trả lương. Tiền con nợ còn chưa trả hết. Có điều cậu ấy bao ăn bao ở còn mua quần áo cho con, có khi cũng sẽ cho con chút tiền tiêu vặt. Cũng coi như là có thể sống qua ngày. Tiểu Hổ mút mút ngón tay nghi hoặc, tại sao nó nghe không hiểu ba ba đang nói cái gì vậy? Con nhìn lại con xem, làm sao mà biến thành như vậy? Bà Tiêu nói không ra lời. Tiêu Hòa nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ. Có khách khác tiến vào, Tiêu Hòa đạt được mục đích cũng không muốn tán gẫu với cha mẹ thêm nữa, tìm cái cớ rời đi. Nói thật, ngồi tán gẫu với mẹ hắn, dạ dày hắn đau a. Vậy cha mẹ ở chỗ này cứ tùy ý đi, nếu như mệt thì ra phòng khách nghỉ ngơi. Con nghĩ Tiểu Lôi cũng sắp tới rồi đó, biết rồi, đi mau đi. Thiệt là, chẳng chịu suy nghĩ cho người già chút nào hết. Toàn mấy thứ đầy dầu mỡ. Lát nữa lại phải ra ngoài ăn cơm với bọn Tiểu Lôi. Quẳng mấy lời oán thán của bà Tiêu ra sau não, Tiêu Hòa thu xếp cho cha mẹ xong lập tức ôm chặt con trai đi tiếp đón những người khác. Ông Tiêu nhìn cháu trai một cách trông mong, không để ý tới sự lôi kéo của bà Tiêu, rất là vui vẻ theo sát ở phía sau Tiêu Hòa, muốn ôm Tiểu Hổ một chút. Tiêu Hòa bị cha theo đến phiền, quay lại nhét Tiểu Hổ vào trong ngực ông. Ông Tiêu mừng như điên, ôm chặt cháu trai không buông, cũng không quản Tiểu Hổ biết nói hay không. Một mực dụ dỗ Tiểu Hổ gọi ông nội, Tiểu Hổ bị đùa đến vui vẻ, cảm thấy ông lão này thật ngốc, bởi vì ông ta cứ luôn gọi nó là ông nội. Tiêu Hòa đi đến bên người Viêm Chuyên, toàn thân buông lỏng, đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai y. Viêm Chuyên quay mặt nhìn, đưa xiên thịt dê đã nướng chín cho hắn. Tiểu Viêm, cậu sẽ vĩnh viễn đối với tôi như thế này được không? Được. chỉ cần ngươi đừng có trèo tường lung tung. Tiểu Viêm, gì, Tiểu Viêm, im miệng. Bên này còn chưa nướng xong. Nướng chín đều cho ngươi hết rồi, còn gọi gì nữa? Tiêu Hòa phì cười, trái tim vừa mới thoáng lạnh lẽo trong nháy mắt lại trở nên ấm áp, cười híp mắt tiếp nhận xiên thịt, kéo ra một miếng bỏ vào mồm, không hổ là đồ do Tiểu Viêm nhà hắn nướng, thật thơm, ăn thật ngon. Viêm Chuyên nhìn một mình hắn ăn đến vui vẻ, khó chịu, há to mồm ra. Tiêu Hòa lập tức ngầm hiểu mà gỡ thịt trên que xiên bằng sắt xuống đút vào trong miệng y. Tiêu ca, tình cảm của anh với Viêm ca thật tốt. Vương Ái Quốc lau lau mồ hôi trên đầu, chen đến bên cạnh giá nướng thịt cầm lấy một xiên bắt đầu nướng. Cậu cùng người nước ngoài kia cũng không tồi nha. Tiêu Hòa mặt không đỏ nói, ai, đừng nhắc đến nữa. Đúng là một tên vô liêm sỉ. Đuổi mãi không thèm đi, Tiêu Hòa buồn cười. Liệt Viên đang trầm mặt đứng ở phía sau Uông Ái Quốc, coi bộ cũng là đang chờ ăn. Cậu tìm một bạn gái đi, có lẽ anh ta sẽ không bám theo nữa. Người nào đó đưa ra chủ ý thiêu thối. Thôi đi, tôi đây nghèo rất mùng tơi. Thứ nhất không có nhà cửa, thứ hai không có tiền gửi ngân hàng. Đứa con gái nào chịu nói chuyện với tôi chứ, tôi có thể giúp cậu giới thiệu. Tôi có quen mấy cô gái mà các cô ấy không để ý nhà trai có tiền có nhà hay không, chỉ cần là người tốt, vừa ý nhau là được. Có thật không vậy, tôi lừa cậu làm chi, vậy làm phiền Tiêu đại ca giới thiệu giúp tôi, được, không được. Ta không cho phép. Mặt Liệt Quyên đã đen thành cái đáy nồi, hung hăng lườm Tiêu Hòa. Ngươi dám giới thiệu bạn gái với hắn ta thịt ngươi. Tiêu Hòa và Ôn Ái Quốc liếc nhau một cái, một kẻ xoay người sang chỗ khác đút cho bạn đời của mình ăn. Một kẻ mãi miết nướng thịt, a a a, hắn muốn giết người. Bị lờ đi một cách trắng trợn, Liệt Viên nổi giận, tuy rằng rất muốn hảo hảo giáo huấn nhân loại đáng chết kia một trận, nhưng mà tiểu tử Viêm không phải dễ chọc, di tộc có tiếng là bao che khuyết điểm, cố tình nhân loại kia lại là bạn lữ của y, muốn động thủ thật đúng là phải suy nghĩ một phen. Liệt Viên chết sống không chịu thừa nhận tiểu tử bộ tộc thần thú kia càng đánh càng mạnh, hiện giờ hắn ứng phó cũng càng ngày càng chật vật. Anh muốn ăn cái gì, để tôi nướng cho. Liệt Viên biến căm phẫn thành ham muốn ăn uống, xách một đống thịt đưa tới trước mặt Uông Ái Quốc muốn hắn phục vụ. Uông Ái Quốc thở dài, cầm chỗ thịt đã nướng chín trên tay đưa cho hắn, nhận lấy đống thịt sống kia, cam chịu số phận tiếp tục làm việc. Ngươi phải vĩnh viễn hầu hạ ta như vậy. Vâng, thưa tiểu Liệt các hạ. Uông Ái Quốc xếp thịt xong thuận miệng trả lời. Liệt Viên đại nhân cầm lấy một đống thịt người hầu đặc biệt nướng cho hắn, thỏa mãn. Hết chương 19, quyển 7. Chương 20, quyển 7. Tiêu An cũng tới, mang theo bạn gái của mình. Nhìn thấy anh trai, Tiêu An xấu hổ gật đầu, vừa định mang bạn gái lại đây chào hỏi đã bị người mẹ chờ nửa ngày chặn đứng. Tiêu Hòa phất phất tay, ý bảo cậu ta tùy tiện, cũng không cần qua. Tiểu Viêm, cậu có thấy A Phúc đâu không? Tiêu Hòa kỳ quái, vợ chồng Lý Trí Vân đến trước tiên. Lúc tới A Phúc còn đang tranh giành giá nướng thịt với Tiểu Viêm ở Hoa Viên, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã không thấy bọn họ đâu. Phòng khách, chắc là đang tâm sự với cha mẹ rồi. Biết A Phúc đang ở đâu, Tiêu Hòa cũng không tiếp tục lo lắng. Xem thời gian, mọi người đã tới đầy đủ hết, có điều vẫn còn một vị. Đến rồi, Tiêu Hòa lộ ra nụ cười cổ quái, nhét xiên thịt trong tay về cho Tiểu Viêm, chạy nhanh tới chỗ ông Tiêu, vươn tay đoạt Tiểu Hổ lại. Ông Tiêu không biết là phát sinh chuyện gì, kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Hòa hạ giọng nói với cha, có một cô gái vẫn chưa chết tâm với con. Con không thích cô ấy nên lấy Tiểu Hổ ra kích thích. Ông Tiêu tỉnh ngộ, mắt thấy con trai ôm cháu đi về phía một người phụ nữ thanh tú mặc áo đầm. Cái tay nho nhỏ của Tiểu Hổ nắm lấy tờ tiền trị giá 100 tệ hướng cha nó hiến vật quý. Ea, công nội cho, còn nói lần sau sẽ mang cho Hổ Hổ thứ tốt. Tiêu Hòa đưa mắt nhìn, mỉm cười. Nếu là ông nội cho con thì cứ nhận lấy là được rồi. Nhờ ba ba gấp tiền thành một khối vuông bé bé, Tiểu Hổ nắm chặt lấy, vui vẻ giấu vào trong yếm nhỏ. Biết đây là tiền, nó muốn dùng số tiền này mua thịt thịt ăn. Chào bác sĩ, Eria nhìn người đàn ông nhân loại hết sức có tinh thần trước mặt, im lặng. Thân thể người này lại càng ngày càng tốt, có phải Viêm đã làm gì với hắn hay không? Chẳng lẽ Viêm còn coi trọng người này hơn so với tưởng tượng của mình sao? Tiểu Viêm ở bên kia. Cô uống cái gì? Trên bàn bên kia có đồ uống, cô tùy tiện lấy. Cảm ơn, em gái mọc cánh. Tiêu Hòa thầm kỳ quái, liếc con trai một cái. Tiểu Hổ vẫn còn đang kêu cánh cánh. Eria dường như cũng có chút kinh ngạc, thản nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Hổ nói,

Ngoài cửa, Tiêu Hòa xách theo Mân Cô chậm chậm rì rì đi tới. Tiêu Viêm, đồ đệ của cậu nói muốn mời chúng ta xem một sáng kiến vĩ đại của nó, nghe nó có liên quan tới cứu vớt hệ sinh thái của địa cầu, giữ gìn hòa bình thế giới. Tiêu Hòa bất lực nói, Tiêu Chuyên nhíu mày nhìn về phía Mân Côi. A Phúc thấy Tiêu Hòa tới, không thèm xem phim nữa, xoay người chạy đến bên cạnh Tiêu Hòa, phàn nàn vợ chồng Lý Trí Vân khủng bố ra sao. Tiêu Hòa vỗ vỗ tay A Phúc, quay đầu nói, cha, cha ra phòng khách ngồi một lát đi, chỗ này ngay cả cái ghế cũng chẳng có. Được, được. Ông Tiêu đang tò mò gian phòng này dùng để làm gì, nghe con trai nhắc nhở như vậy, nhất thời liền nghĩ tới có lẽ đây chính là nơi bí mật của thanh niên họ Viêm kia, nhanh chóng lùi đầu về không dám nhìn nhiều thêm nữa. Vậy cha xuống dưới nhà đây. Tiểu Lý, cháu có theo bác xuống không? Lý Vi Dân nhanh chóng trả lời, chưa ạ, bác đi nghỉ ngơi trước đi, cháu còn có chút chuyện muốn bàn bạc với Tiêu Hòa. À, vậy hai người nói chuyện đi. Phất phất tay, ông Tiêu Tinh bị Lực Tẩn cũng không dám đòi bế cháu thêm nữa, trong nháy mắt rời khỏi tầng 2, tim đầu nghe được động tĩnh, từ trong phòng ngủ của mình chạy ra, chi chi, chỗ này náo nhiệt ghê. Bí mật của Mân Côi bị phát hiện sao? Tiêu Hòa đang đánh giá gian phòng giống như thế giới máy móc trí năng trong tương lai này, không ngừng tấm tắc cảm thán, chỗ này không biết xài bao nhiêu tiền mới mua được đây. Mân Côi lập tức vừa kiêu ngạo lại vừa sợ sệt nhìn về phía hai vị phụ huynh. Tôi làm được rồi, cái gì? Tiêu Hòa ngó quanh để tìm ghế ngồi, lại không tìm được. A Phúc chỉ cái ghế chuyên dụng của Mân Côi, tỏ vẻ chỗ đó ngồi được. Tiêu Hòa ngắm cái ghế dựa làm bằng thép hoặc nhìn cực kỳ cứng rắn kia, thở dài. Vẫn là đứng đi, Mân Côi, cho mày đúng 2 phút để trình bày cái sáng kiến vĩ đại kia. Cha mày bề bộn nhiều việc lắm. Viêm Chuyên dùng ánh mắt hỏi Tiêu Hòa, đây là đứa thứ hai của ngươi đó hả? Cút! Tiêu Hòa dùng ánh mắt đáp trả, Mân Cô nhanh chóng đi tới trước bàn điều khiển, nhảy lên cái ghế chuyên dụng của nó, xoay người nói với Tiêu Hòa, không cần 2 phút, chỉ cần 1 giây thôi, các người sẽ biết ta lợi hại thế nào. Tiêu Hòa, tốt nhất là đừng để nó ấn, không còn kịp rồi. Mân Cô đã nhanh như chớp, xoạch một phát ấn cái nút màu đỏ kia xuống. Hết chương 20, quyển 7. Chương 21, quyển 7. Ấn rồi, nó ấn thật rồi. Mân Côi kiêu ngạo mà tắt bộ phim A Phúc đang xem đi, lộ ra hình ảnh căn cứ quân sự nào đó mà nó đang theo dõi. Nhìn coi, tôi đã khống chế đạn hạt nhân trên toàn cầu. Có điều để làm thí nghiệm nên tôi chỉ chọn 10 viên đạn của 10 quốc gia, hiện tại toàn bộ chúng nó đang tiến vào trạng thái chuẩn bị phóng ra. Nếu các người không tin, có thể nhìn màn hình. Tôi đã thu được hình ảnh theo dõi của căn cứ tại 10 quốc gia này rồi. Màn hình khổng lồ thoáng chốc được chia làm 12 phần. 10 phần đang trình chiếu hình ảnh tên lửa hạt nhân khởi động của 10 căn cứ bị chọn làm thử nghiệm. 2 phần còn lại truyền ra hội nghị lãnh đạo cấp cao của 2 quốc gia lớn nhất. Biểu tình của người nào người nấy tham gia hội nghị đều nghiêm túc, ảm đạm. Mặt đất của các khu căn cứ bỗng nứt ra thành một cái hố đen sì. Từng viên đạn hạt nhân màu sắc khác nhau dần dần nhô lên. Trên mặt biển thì nhất thời còn chưa nhìn ra động tĩnh. Tiêu Hòa há to miệng, Viêm Chuyên nhíu mày, màn ảnh bắt đầu xuất hiện đồng hồ đếm ngược, 10, 9, 8, ách, Mân Côi, cậu xác định đây là trạng thái chuẩn bị. Lý Vi Dân buông cái tay phải đang che mắt ra, nhìn trừng trừng màn hình hỏi. Tiêu Hòa còn chưa ý thức được tình hình, không tự chủ được ngáp dài một cái, ngay trong nháy mắt miệng hắn khép lại, 10 viên đạn đồng thời phóng lên không trung, từng quốc gia một. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đứng ở trước màn hình, ngơ ngác nhìn chỗ đạn bị bắn ra, lặng ngắt, xong rồi, không biết ai là người thứ nhất mở miệng nói ra câu đầu tiên, tuyệt vọng dần dần bao phủ ở trên đầu mỗi người, thế giới này sắp diệt vong rồi, con mẹ nó đây rốt cuộc là do tên hỗn đản vô đạo đức chết tiệt nào làm, âm mưu của người ngoài hành tinh sao, mục tiêu, ai biết mục tiêu công kích là ở đâu không, không ai biết được. Tựa như cũng không ai biết tại sao mấy viên đạn hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ kia lại có thể bị người khác khống chế. Những người biết nội tình thì vẻ mặt tái nhợt chờ đợi thời khắc thế giới bị hủy diệt. Những người không biết thì ai làm việc nấy. Người không biết đúng là hạnh phúc nhất. Có kẻ rất may mắn thấy được quá trình đạn đạo bay về phía không trung. Rất nhiều người đều kích động chỉ lên trời lớn tiếng kêu, nhìn kìa. UFO, Mân Côi không thể tin trừng mắt nhìn hình ảnh đạn hạt nhân bay lên khỏi mặt đất. Không thể nào. Rõ ràng tôi đã cài đặt 2 mệnh lệnh. Không thể lỗi được, tôi, sao có thể như vậy? A Phúc lén nhìn về phía Tiểu Hổ, Tiểu Hổ ngây ngốc nhìn lại hắn, hai đứa chỉ nhìn nhau có 1 giây, đồng thời xoay đầu đi. chúng ta không biết gì hết, đây là đang đùa sao? Tiêu Hòa mặt không chút thay đổi nói, ánh mắt nghiêm khắc của Viêm Chuyên quét về phía Mân Côi, mục tiêu ở đâu, cái gì? Mân Côi bị đả kích lớn, thân hình nho nhỏ lung lay, nói cho ta biết, mục tiêu, mặt trăng. Là mặt trăng. Mân Côi oa một tiếng, khóc lớn, nhét tiểu hổ vào trong lòng Tiêu Hòa, thân ảnh Viêm Chuyên lập tức biến mất, trong hoa viên, Liệt Quy ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu, nè, Uông Uông, ngươi ở đây chờ ta đi chút rồi về ngay, đã bảo đừng gọi tôi là Uông Uông. Uông Ái Quốc nổi giận, hắn hận nhất kẻ khác gọi hắn là Uông Uông, vậy thì người hầu. Không đợi Uông Ái Quốc kháng nghị, thân ảnh Liệt Uyên cũng biến mất trong chớp mắt. Tốc độ quá nhanh, người xung quanh cũng không chú ý tới. A, à, mọi người nhìn kìa, thứ gì đang bay trên trời vậy? Mọi người trong hoa viên đều đồng thời ngẩng đầu lên. Tên lửa, thôi đi. Chỗ chúng ta là đất liền, đào đâu ra căn cứ tên lửa, vậy là đạn đạo, ha ha. Sao không bảo là UFO luôn cho rồi, mọi người ăn thịt nướng, uống nước, cười hi hi ha ha, lấy vật bay trên bầu trời làm đề tài đùa giỡn. Chu Phóng nhìn hoa viên náo nhiệt, ngẩn người, lại quay đầu lại ngó ngó số nhà một chút, đúng vậy, là chỗ ở cửa người lái xe kia. Xin hỏi chỗ này có một tài xế taxi kêu Viêm Khiếu đúng không? Uông Ái Quốc ngẩng đầu, anh tìm anh Viêm. Anh ấy ở trên tầng, anh tự qua đó tìm đi. Tiểu Uông tưởng Chu Phóng cùng với một hình cảnh đang mặc thường phục khác là bạn của Tiêu Hòa. Chu Phóng mỉm cười, cảm ơn. Xin hỏi cậu ta ở tầng mấy? Tôi không biết, chính anh đi vào tìm đi. Nếu không anh ở dưới lầu hô một tiếng cũng được, ách, vậy không tốt cho lắm. Uông Ái Quốc cười sang sảng, ngại cái gì chứ? Vậy anh chờ một chút, tôi gọi giúp anh. Uông Ái Quốc nghĩ là làm, hai tay hợp thành hình cái loa, hướng vào bên trong kêu, anh Viêm, anh Tiêu, có người tìm này, sợ người ở bên trong nghe không được, Tiểu Uông lại hô thêm lần nữa, Tiêu Hòa, ra tiếp khách. Lại có thêm người tới nữa nè, Tiêu Hòa xoa xoa lỗ tai của mình, vươn tay chỉ Mân Côi còn đang cúi đầu nức nở, uể oải nói, mày thành thật ngồi đó cho tao. Chờ Tiểu Viêm trở về, chúng ta tiếp tục thương lượng xử lý chuyện này như thế nào, lần này mày đùa thật sự quá đáng rồi đấy, Mân Côi thúc tha thúc thiết, sao có thể xảy ra sai lầm được. Rõ ràng mình đã đặt ra hai mệnh lệnh mà. Ô ô, Tiêu Hòa ôm lấy con trai đi xuống tầng dưới, không biết là ai đến vậy nhỉ? Kỳ quái, mình có mời nhiều người thế sao? Tiểu Hổ rầu rĩ đi theo, có nên nói cho cha chuyện vừa rồi nó phạm sai lầm không nhỉ? Liệu có bị đét vào mông không đây? A Phúc có tật giật mình, không dám ở lại trong thư phòng, vội vàng theo Tiêu Hòa xuống lầu, tim đầu không biết đầu đuôi sự tình, nhưng nó mẫn cảm nhận thấy được áp suất thấp trong phòng, cũng chuồn mất, chỉ để lại một mình Mân Côi lưu lại trong phòng, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi liệu mình có thật sự có năng lực cứu vớt địa cầu hay không. Chu Phóng gần như hoài nghi cái lỗ tai của mình, người vừa rồi cậu kêu là, anh Tiêu A, anh không biết sao? À, anh ấy là bạn của anh Viêm. Không sao, hai người đó ở cùng nhau. Nếu anh Tiêu nghe được sẽ giúp anh gọi anh Viêm cho. Tiểu Uông nhiệt tình đưa cho Chu Phóng vài xiên thịt nướng. Anh với chú tranh thủ ăn luôn đi cho nóng. Đồ uống ở trên bàn bên kia, hai người tự đi lấy nhé. Chu Phóng ngơ ngác tiếp nhận thịt nướng, ngơ ngác nhìn về phía tòa biệt thự ba tầng kia. Vị hình cảnh lớn tuổi cùng đi với hắn thì tràn ngập hứng thú đánh giá tòa biệt thự này cùng với đám người trong hoa viên. Trong không gian, Viêm Chuyên hóa thành bản thể khổng lồ ngăn Liệt Quyên lại. Liệt Quyên giơ hai tay lên. Ta không có ý định đánh nhau, chỉ là cảm giác được chỗ năng lượng này không thể lãng phí, tuy rằng có lẽ hương vị không được tốt lắm, hơn nữa cũng không dễ tiêu hóa. Viêm Chuyên không có thời gian hoài nghi lời của hắn là thật hay giả, 10 viên đạn hạt nhân đang chờ y đi giải quyết. Nhân loại chết tiệt, phát minh ra loại hung khí này lại không biết trung hòa, mà y không muốn môi trường trên địa cầu sinh ra biến hóa lớn, không thể không ra mặt giải quyết vấn đề này. Y không kén ăn, nhưng cũng không có nghĩa là y thích ăn loại rác rưởi kia. Tiêu Hòa nhìn thấy Chu Phóng cũng rất kinh ngạc, sau khi biết được mục đích đến của hắn rất có chút dở khóc dở cười, ánh mắt Chu Phóng vẫn dịu dàng như trước kia, khiến Tiêu Hòa mơ hồ sản sinh một ít tâm lý áy náy với người này, lập tức lại nghĩ, cũng không phải ta câu dẫn người kia yêu ta, việc gì phải dây dứt, chủ yếu là, Tiêu Hòa phát hiện hắn không muốn khiến cho Tiểu Viêm hiểu lầm, thân thể của cậu hiện giờ sao rồi. Tiêu Hòa sửng sốt, đột nhiên nhớ tới đợt kiểm tra toàn thân tại bệnh viện lần trước. Chẳng lẽ vị cảnh sát tên Chu Phóng này đã biết được hắn mắc bệnh nan y? Trong ánh mắt Chu Phóng nhìn Tiêu Hòa có cảm thông, cũng có cả thương tiếc, ánh mắt kia thẳng thắn đến nỗi còn kém không trực tiếp nói với hắn,